Nobles chế tạo con rối thần. Chương 231, Rizal ý tưởng, là có bao nhiêu điên cuồng. Cố hữu kết giới của Rizal. Góc truyện audio.com. Hệ thống đề nghị, để cho Rizal sử dụng chiếc cân vàng này. Chiếc cân vàng đặc biệt yêu thích Rizal. Nó phán xét Rizal là chủ nhân hợp pháp, thích hợp nhất với nó hiện tại. Thời đại các chư thần của thế giới khác song song đã bị thế lực bí ẩn chiếm cứ. Chiếc cân đã mất đi liên hệ với người sử dụng nó trước đó, đai nữ thần. Thường thường, những trường hợp như thế có nghĩa là vị nữ thần đó đã chết. Hoặc là đã trở thành một tồn tại khác, bị thế thân đi vị trí hiện tại của nàng. Lucas vừa nghe ra kết quả tổng hợp mà hệ thống nhận xét. Cậu không cấm cảm thấy, các thần linh Ai Cập có lẽ cũng sẽ là mục tiêu của thế lực bí ẩn kia. Đã là thất thủ sao? Thời đại các chư thần, sắp nghênh đón sự chung kết sao? Thế lực bí ẩn kia, rốt cuộc là bọn họ đang tính toán những gì? Lucas nè, nếu như trước đó ta chỉ có nắm chắc được 50, sẽ kiềm chế được máu huyết Lilith ảnh hưởng được đến chính bản thân ta. Chấm, nhưng nếu lúc này đây, ta sở hữu được chiếc cân của Thermis này, ta có thể tự tin rằng, bản thân ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch thủy tổ Lilith. Cho ta thời để luyện hóa chiếc cân vàng này, rồi sau đó là đến máu huyết của Lilith. Ta tin, ta sẽ lại một lần nữa được thấy ánh mặt trời. Rizal tiếng cười tự tin mà chắc chắn, nói cho Lucas biết ý tưởng của anh. Lucas không có trả lời Rizal. Có thể sẽ ổn sao? Lucas lắc đầu không cho muốn ý kiến lúc này. Mỗi lần nghĩ rằng nắm chắc được trong tay thắng lợi là y như rằng bị vả mặt đến sưng lên. Nên, Lucas cậu không tin gì đến hứa hẹn, cậu chỉ tin đến kết quả cuối cùng. Cái gọi là nắm chắc của Rizal vẫn khiến cho Lucas cậu lo lắng. Lilith là thủy tổ vampire đời đầu. Nói thì nghe đơn giản lắm. Nhưng dù sao chắc chắn Lilith là có huyết thống của thần linh trong đó. Trong thần thoại sử thi của người Do Thái, Lilith được nói đến là người mẹ đầu tiên của các vampire đời đầu, là người khai sinh ra những kẻ tử đồ thứ thiệt. Mang danh, mẫu thân của dục vọng và máu, kẻ điên cuồng vì máu và của sự trụy lạc, thỏa mãn tính ác thuần túy nhất của các vampire. Mẹ của nguyên tội, người đàn bà màu đỏ xinh đẹp hóa thân sau này của bà ta. Còn được gọi là nữ bá tước Bathory Elizabeth của xứ Hungary sau này. Nàng ta cũng được nhắc đến như là hóa thân dục vọng của Chúa. Như thế thuần túy chỉ là ác dục vọng, những tham muốn của sự trụy lạc và điên cuồng đó. Nếu hấp thu máu của nàng ta, liệu rằng, Rizal có thật sự kiềm chế được cơn dục vọng và khát máu thuần túy nhất ở trong anh? Lucas cậu, thật sự không biết, dù có thêm vào chiếc cân vàng của Thermis, thì liệu rằng Rizal có thể không bị máu huyết của Lilith thủy tổ ảnh hưởng. Rất là khó đoán, tất cả mọi thứ đều là một ẩn số. Và, Lucas cậu càng không dám thử chúng. Nhưng mà, Rizal, Lucas ta không dám đánh cược cơ hội mà anh nói. Ta chỉ có thể hứa chắc chắn được rằng, ta sẽ làm ra một quyết định đúng đắn nhất. Anh cứ luyện hóa đi, chiếc cân vàng của Thermis. Kế tiếp, ta sẽ một lần nữa hỏi lại anh, rằng, Rizal anh có thật sự muốn đánh cược lần này cùng vận mệnh tranh đấu? Hấp thu máu huyết của Lilith thủy tổ, mà vẫn có thể chi phối được sự khát máu đó. Nếu Rizal anh quyết định vẫn là có, thì ta và Itachi sẽ cùng đi theo và giám sát anh. Nếu anh thất bại, ta và Itachi, chúng ta, chấm, sẽ giết chết anh, ngay lập tức, dù cho, anh có là ta ân nhân cứu mạng ta đi chăng nữa. Thì, ta vẫn cứ còn quyết định như vậy, cho nên thật sự rất xin lỗi Rizal. Thêm 10 năm nữa lại trôi qua, trong khoảng thời gian này, cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện, Kaneki Ken cũng đã tỉnh lại, khi đã qua đi hết 8 năm trước đó. Cậu ta đã có được hoàn chỉnh Kakuza, sức hồi phục lại càng thêm phần khủng bố và biến thái. Kakuza, Kaneki Ken khôi phục lực càng thêm một bước tiến đến đáng sợ. Thêm vào, bất tử chi thân nên dù cho đầu của Kaneki Ken có hoàn toàn vỡ vụn ra, thì cậu ta vẫn có thể sống sót được như bình thường. Khả năng miễn dịch của các tổn thương về mặt vật lý là càng thêm phần khủng bố Kaneki Ken. Thậm chí, đến các vũ khí Queen Kê của Arima Kisou, cũng không thể làm tổn thương đến Kaneki Ken. Queen Kê Narukami hay Queen Kê Isa cũng đều không thể làm Kaneki Ken bị thương. Càng đừng nói đến bị sốc do điện giật. Phần thưởng, chương 89, cuộc Kaneki Ken còn chưa nhận. Tu hành chiến đấu 100 năm, trong tháp tu luyện, và có thể mở ra thông đạo đến Tokyo Ghoul thế giới. Trong tháp tu luyện ở không gian của Lucas, Kaneki Ken đúng là tu luyện đủ 100 năm trong đó. Tỷ lệ thời gian trong tháp và hiện thực thế giới là 100:1, tức là một năm bên ngoài hiện thực thế giới bằng 100 năm trong tháp tu luyện. Trọng lực áp bách hơn 100 lần, so với lực hút của trái đất, né tránh thì khỏi nói. Tuyệt đối có thể làm cho người khác tuyệt vọng nếu bị huấn luyện bên trong hoàn cảnh đó. Sau lại, tốn 1 năm ở hiện thực khi huấn luyện trong tháp. Năm cuối cùng, Kaneki Ken là nghỉ ngơi và đọc thật nhiều sách để thả lỏng đầu óc. Cuối cùng Kaneki Ken mới quyết định đi đến Tokyo Ghoul thế giới, để giải quyết hết các vướng bận của cậu ở thế giới cũ. Pluto cũng mắt nhắm mắt mở, mà tác cho Kaneki Ken khá nhiều thứ tốt để tránh Kaneki Ken bị kẻ khác ở Tokyo Ghoul thế giới ăn hiếp. Itachi cũng đưa cho Kaneki Ken một dạng vũ khí đặc biệt, là thể lỏng dịch thủy kim loại dạng cách điện, có thể ẩn nấp phía sau lưng của Kaneki Ken, và có thể biến đổi hình dạng tùy ý thành áo giáp hay là các loại vũ khí cũng đều được cả. Súng ống vũ khí nóng, càng không là vấn đề bởi vì, đầu đạn được bắn ra cũng có thể tự động thu hồi lại như thường. Nghe Itachi tả đến cấu tạo ra loại vũ khí tiên tiến như thế, Lucas được một fan hâm mộ Kaneki Ken, đến lệch cái mũi luôn. Nói thì nói như thế, Lucas cũng lon ton chạy lại mà lén lúc giao cho Kaneki Ken vài lá bùa truyền tống sang nơi khác nếu gặp nguy hiểm. Được mọi người quan tâm như thế, chẳng khác gì ruột thịt thân thuộc. Kaneki Ken càng thêm kiên định giải quyết xong mọi khúc mắc ở Tokyo Ghoul thế giới, mà có thể yên ổn trở về sống chung với Lucas và mọi người. Masters thì thân là nô lệ ở trường đấu Hy Lạp, nên càng không mấy quan tâm về thế giới cũ cho lắm. Ngoài Kaneki Ken thay đổi ra, xin cùng Medusa đám cưới cũng rất là náo nhiệt. Nhẫn cưới của hai người bọn họ là chiếc nhẫn đặc biệt có khả năng cung cấp cho cặp đôi hai người khả năng chia sẻ thương tổn lẫn nhau. Nếu như người kia bị thương thì người còn lại cũng sẽ bị thương, làm giảm bớt đi một phần thương tổn giữa hai bên với nhau. Kết giới bảo vệ chắc chắn, như tình yêu của hai người bọn họ vĩnh viễn bền vững. Với cặp đôi càng yêu thương nhau, thì kết giới lại càng thêm mạnh mẽ và bền vững. Khả năng truy tìm tung tích của bạn lữ, nếu như bọn họ thất lạc nhau, nếu đối phương gặp nguy hiểm, thì người còn lại sẽ biết đến. Chiếc nhẫn này có nhiều khả năng nghịch thiên như thế, là có yêu cầu cực kỳ khe cho cả hai người cặp đôi cùng sử dụng. Tuyệt đối không thể phản bội bạn lữ, nếu người kia chết, người còn lại cũng sẽ không sống nổi. Bởi vì, đó là gai, lời thề, ma thuật kết nối sinh mệnh của cả hai người với nhau. Liên quan đến sinh mệnh gai, lời thề, sẽ làm cho vật phẩm chứa đựng ma thuật, nhẫn đôi, đạt được sức mạnh đến mức cao nhất của nó. Còn về chiếc cân vàng của Thermis, cũng được Rizal dễ dàng luyện hóa thành của chính sức mạnh của bản thân anh ấy. Và, Rizal chỉ mất vỏn vẹn có 3 năm để làm cho chiếc cân đó hoàn toàn thuần phục anh. Không phải là mối quan hệ chủ tớ hay vật phẩm và kẻ sử dụng. Chiếc cân đó cũng đã bắt đầu biến đổi hình dạng của mình, sao cho phù hợp với tâm ý của Rizal nhất, hòa hợp năng lực lẫn nhau, chế tài những kẻ vi phạm các nguyên tắc chuẩn mực mà Rizal đặt ra. Và, đặc biệt nhất, chiếc cân này có khả năng tạo dựng lên một cố hữu kết giới thuộc về chính bản thân của Rizal. Cố hữu kết giới là một khái niệm miêu tả về việc tái hiện thế giới nội tâm của một người lên thế giới thực. Dựa theo thuyết chứng thế giới, tưởng tượng tiếp nhận thực tại, và cũng là cách mà bản thân cố hữu kết giới, thể hiện ra năng lực tự nhiên của nó. Mặc dù bản thân con người vẫn có thể đạt được năng lực này dưới dạng một kết giới trong nội tâm. Tuy cố hữu kết giới có nhiều điểm tương đồng với không tưởng hiện thực hóa trong mạch ma thuật của Magical ma thuật sư, nhưng về bản chất thì chúng lại là khác nhau. Trong khi không tưởng hiện thực hóa có thể giúp cho người sử dụng thay đổi thế giới theo ý muốn, thì cố hữu kết giới chỉ cho phép họ tạo nên một thế giới phản ánh đúng với bản chất tâm hồn kẻ lập ra kết giới. Cố hữu kết giới có thể áp đặt những quy luật của nó lên vạn vật. Nhưng ngoài việc đó ra, thì nó không thể làm được điều gì khác nữa, vì có thể tác động được cả những thứ phi tự nhiên như thế. Nên cố hữu kết giới có thể được xem là vượt trội hơn so với không tưởng hiện thực hóa về một mặt nào đó. Cố hữu kết giới là một ma thuật gần đạt đến cấp độ ma pháp và cũng là một cấm thuật bị ngăn chặn bởi Hiệp hội Pháp sư trong tháp thời gian. Trong series Fate, những ai sở hữu một cố hữu kết giới chắc chắn sẽ phải nhận một phong ấn chỉ định nếu bị phát hiện vì mức độ đặc biệt và hiếm có của nó. Cố hữu kết giới không phải là thứ có thể dễ dàng đạt được thông qua việc nghiên cứu thông thường không? Và ngay cả Caster Medea cũng không thể thực hiện được một cố hữu kết giới, nhưng bà ta có thể xây dựng một thế giới khác với khả năng tương tự nếu có đủ thời gian và kinh phí. Đối với các linh thể, thì những khu vực chứa đầy oán niệm cũng tương tự như cố hữu kết giới. Thế giới được tạo thành bởi cố hữu kết giới sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới thực. Thay thế toàn bộ địa hình ban đầu bằng cảnh vật trong thế giới nội tâm. Cách thức hoạt động của cố hữu kết giới bao gồm việc hoán đổi vị trí giữa thế giới nội tâm và thế giới thực, mà không gây ảnh hưởng đến ranh giới giữa chúng với nhau. Nhờ đó, thế giới nội tâm vốn được chứa đựng trong cơ thể con người sẽ được khuếch đại và bao phủ lấy những con người hay sự vật trong phạm vi thi triển. Ngược lại, phần thế giới thực bị ảnh hưởng sẽ bị thu nhỏ và niêm phong dưới hình dạng tương tự như một quả trứng. Theo tên gọi của học thuyết trứng thế giới, dù cho có tách biệt với thế giới thực, thì các cố hữu kết giới vẫn có thể bị phát hiện bởi các pháp sư khi họ đến gần. Ngoài ra, một lượng lớn ma lực bộc phát, điển hình như từ Excalibur, cũng có thể làm cho chúng bị gián đoạn. Các cố hữu kết giới bị xem như một sự tương phản với tự nhiên, nên để tạo thành và duy trì chúng khỏi sự xung khắc từ thế giới, sẽ đòi hỏi người sử dụng một lượng ma lực khổng lồ. Đó là lý do mà hầu hết các cố hữu kết giới đều chỉ có thể được thi triển trong vài phút. Mỗi một thế giới tạo thành sẽ có những quy luật riêng biệt của nó, và bởi vì chúng vốn là bản sao phản ánh linh hồn của người sử dụng, nên họ cũng không thể tùy ý thay đổi những quy luật đó theo ý muốn của mình. Trong phết Extra CCC, tất cả khu vực của Moon Cell đều được xây dựng bằng cố hữu kết giới và chúng đều có thể bị xóa bỏ bởi cố hữu kết giới của các Servant sở hữu. Cố hữu kết giới, cách chương.